Hào môn đệ nhất thiên sư, tác giả, Cổ Sân, thực hiện, Thư viện báo, chương 48 tấn giang đầu phát, trộm văn tất cứu nhị hợp nhất, Lâm Hạ sớm đã có sở chuẩn bị, chặn đứng kia hắc khí vốn chính là chủ nhân trong lúc vô tình lưu lại một mặt hơi thở. Cảm nhận được địch nhân cường đại, trực tiếp tại chỗ tiêu tán, đối với hắn chủ nhân tới nói. Đánh mất này bôi đen khí bất quả yêu cầu tĩnh dưỡng mấy ngày thôi, ở hắc khí tiêu tán đồng thời. Đặng Húc quần một chút nổ tung, lộ ra hai điều tràn đầy lông chân dài, cùng với chân trung ương cao cao đứng đồ vật bởi vì nghẹn lâu lắm. Đột nhiên bị phóng thích có điểm không nín được, Đặng Húc một lòng treo ở Lâm Hạ trên người. Còn không có phát hiện chính mình trò hề, phát hiện Lâm Hạ không có bị thương. Vội vàng đứng lên, Lâm ca, ngươi không sao chứ, hắn nói xong mới phát hiện chính mình năng động, hưng phấn nói, Lâm ca ta giống như năng động, còn không có hưng phấn xong, một cúi đầu thấy được chính mình cây đồ vật kia, a một tiếng, quang mông giơ chân chạy vào phòng, môn bị phanh đóng lại. Đặng Húc ở bên trong hô to, các ngươi không cho cười, đừng cười, Lâm Hạ cùng tức giận. Bọn họ căn bản không có đang cười, chờ đến Đặng Húc mặc tốt quần ra tới. Vẫn là cả người không được tự nhiên, rõ ràng hắn cùng các loại tiểu tình nhân đều thực phóng đến khai. Còn không phải là bị nhìn chít chít sao, có gì đặc biệt hơn người, dù sao lão tử đại lão tử ghê gớm. Không sợ bị xem siêu Đặng Húc ngượng ngùng trong chốc lát, liền chủ động cùng Lâm Hạ đáp lời, ngươi vừa mới không có việc gì đi. Lâm Hạ gật đầu, ân, người đào hoa sát giải khai, a, dễ dàng như vậy, Đặng Húc ngược lại có chút không thể tin được liền. Cứ như vậy a, Lâm Hạ đem hắn đan lô cùng dư lại dược liệu thu hồi tới. Vừa mới cái kia là hại hồ tiểu ăn yêu linh lưu lại. Hắn vốn dĩ tưởng nuốt ngươi hồn phách, nhưng là hồ tiểu ăn cứu ngươi, sau lại hắn lưu tại trên người của ngươi. Hẳn là muốn hấp dẫn mặt khác yêu quái mắc mưu. Hảo tiếp tục cắn nuốt hồn phách hồ ly là đại tộc. Nếu là trong tộc tiểu hồ ly bị hại, có lẽ sẽ có trưởng bối tới báo thù rửa hận, này yêu linh hoạt là ôm như vậy ý niệm. Đại hồ ly tìm được Đặng Húc sau, nhất định sẽ báo thù, cứ như vậy. Hắn là có thể trực tiếp cắn nuốt đại hồ ly hồn phách một vốn bốn lời. Liền tính không có đại hồ ly tìm tới. Ở Đặng Húc trên người lưu một cái giam cầm đối hắn mà nói một chút tổn thất đều không có, Đặng Húc. Nghe xong Lâm Hạ giải thích, do dự mà hỏi, kia yêu linh còn sẽ tìm đến ta phiền toái sao? Lâm Hạ lắc đầu, nói thẳng, sẽ không, người hồn phách rất khó ăn, Đặng Húc. Ngoặc kép, mặc danh bị an ủi tới rồi đâu, Đặng Húc lại hỏi. Kia tiểu an, là bởi vì cứu ta mới chết sao? Lâm Hạ vẫn là cái kia trực tiếp Lâm Hạ, không phải, hắn quá yếu, không tiêu hao lực lượng cứu ngươi cũng sống không được, hắn nhìn đỏ mắt hồ ly thi thể. Nói, bất quá hắn không biết chính mình nhất định sẽ chết, vẫn là lựa chọn cứu ngươi. Ngươi nhất định phải hào hào an táng hắn, nếu hồ tiểu an hồn phách không có bị yêu linh nuốt rớt nói. Lâm Hạ còn có biện pháp. Nhưng bị yêu linh cắn nuốt hồn phách liền lại vô giải cứu khả năng. Lâm Hạ cảm thấy thật đáng tiếc, Đặng Húc hai mắt đỏ bừng. Hắn chưa từng có nghĩ tới hồ tiểu an đối hắn cảm tình sẽ như vậy thâm. Tình nguyện không muốn sống cũng muốn cứu hắn, ta sẽ hảo hảo an táng hắn, Đặng Húc xuôi gió xuôi. Nước nhiều năm như vậy, trước nay không gặp được quá cái gì việc khó. Trước nay vô tâm không phổi quán, nhưng tưởng tượng đến hồ tiểu an chết. Vẫn là khó có thể tiếp thu, đừng nhìn hắn cợt nhả. Hắn chỉ là thói quen tính dùng như vậy phương thức che giấu chính mình cảm xúc tổng cảm thấy vì một. Người nam nhân khóc là thực mất mặt sự tình. Hơn nữa hắn cũng không cảm thấy chính mình có bao nhiêu thích hồ tiểu an, chính là có chút khó tiếp thu thôi, hồ tiểu an trước kia tổng nói thực yêu hắn. Hắn cảm thấy thực phiền, hai cái nam nhân có cái gì hảo ái tới ái đi a, sảng liền lên giường. Khó chịu liền tách ra mới hảo, hơn nữa hắn khi đó tổng cảm thấy. Giống hồ điều an như vậy nam hài tử, đều là vì hắn tiền, mỗi ngày hỏi han ân cần. cho hắn chuẩn bị bữa sáng bữa tối. Sự tình gì đều theo hắn, liền hắn ba mẹ đều làm không được sự tình. Hồ Tiểu An đều là mơ siêu, nào có người sẽ ngu như vậy. Nếu không phải vì tiền, Hồ Tiểu An sao có thể chưa bao giờ cùng hắn sinh khí. Hắn lại không phải cái gì người tốt, nếu là không có quyền thế địa vị, ngốc tử đều trướng mắt hắn, đặng húc hồi ức quá vãng đủ loại. Lúc này lại toan cái mũi, hắn lặng im một lát. Mới hồng mắt hỏi Lâm Hạ, người sẽ giúp Tiểu An báo thù sao? Lâm Hạ không chút suy nghĩ biên gật đầu nói, ta sẽ, mấy ngày hôm trước cũng có một cái yêu linh muốn hại ta. Ta sẽ giết bọn họ, đặng húc được đến muốn đáp án. Cảm xúc khôi phục một ít, lại lo lắng Lâm Hạ, ngươi cần phải cẩn thận một chút, ta còn muốn mua ngươi cái kia trí nhớ đan dược đâu, ân ân, Lâm Hạ nghĩ đến hệ thống cho hắn phổ. Cập khoa học lối buôn bán, hào phóng đối đặng húc nói, ngươi là lão khách hàng, có thể cho ngươi đánh gãy, đặng húc thương cảm xúc bị hắn đậu tiêu tán một ít. Cho ta đánh mấy chiết, Lâm Hạ bẻ ngón tay tính một chút, phát hiện tính không rõ, hắn xin giúp đỡ nhìn về phía Tức Dẫn. Tức Dẫn mở miệng nói, cửu cửu chiết đối, cửu cửu chiết, Tức Dẫn nói khẳng định là đúng, đặng húc, ngoặc kép, lão tử không kém kia 0.1 chiết tiền, trên đường trở về. Lâm Hạ tò mò hỏi Tức Dẫn, cửu cửu chiết là rất lớn chiết khấu sao? Tức Dẫn lái xe đồng thời nhìn Lâm Hạ liếc mắt một cái. Thần sắc đạm nhiên, chậm rãi mở miệng, ân, là lớn nhất chiết khấu, Lâm Hạ vừa mới bỏ thêm đặng húc WeChat. Đặng húc còn ở cùng hắn phun tào Tức Dẫn keo kiệt. Đánh cửu cửu chiết thật sự quá không biết xấu hổ, 2 vạn khối một viên đan dược. Cửu cửu chiết liền tiện nghi 200 khối, ai hiếm lạ a. Hơn nữa dựa vào cái gì hắn kia viên đan dược muốn 500 vạn. Này viên lại chỉ cần 2 vạn a. Lâm Hạ được Tức Dẫn hồi phục, nghiêm trang nói, ngươi đừng nói Tức Dẫn nói bậy, ta không thích. Hơn nữa Tức Dẫn nói, cửu cửu chiết là lớn nhất chiết khấu. Nếu không phải ngươi hoa 500 vạn, ta đều sẽ không cho ngươi đánh gãy, làm buôn bán đối mặt hộ khách cò kè mặc cả khi muốn kiên định. Lập trường, Lâm Hạ lối buôn bán như thế nói, đặng húc, ngoặc kép, hảo phiền, Lâm Hạ trở về lúc sau liền tìm ra tăng cường trí nhớ đan phương bắt đầu nghiên cứu. Hắn sẽ không lấy tên, còn gọi điện thoại cấp hệ thống, làm hắn hỗ trợ tưởng tên, hệ thống gần nhất vẫn luôn ở trợ giúp mất đi một bộ phận linh lực cùng ký. Ức đương khang khôi phục, nhật tử quá đến buồn tẻ lại hạnh phúc. Nhận được Lâm Hạ điện thoại đặc biệt vui vẻ, đặc biệt là nghe được có sinh ý khai trương. Càng vui vẻ ta cảm thấy kêu kim bảng đề danh hảo. Hiện tại gia trưởng đều thích chính mình hài tử có thể kim bảng đề danh. Nhìn đến tên liền tưởng mua, chờ ta lại tưởng một cái thực nghiêu bức văn án. Chúng ta lại dùng Weibo đẩy mạnh tiêu thụ một chút. Thực mau là có thể mua căn phòng lớn, hệ thống hiện tại trụ phòng ở là đương khang trước kia. Nhưng là đương khang người nhà bằng hữu đều không thích hắn. Hắn cảm thấy thực phiền, tưởng mua căn phòng lớn đem đương khang trộm đi, Lâm Hạ lý giải tâm tình của hắn. Ta vừa mới kiếm lời 500 vạn, chúng ta hiện tại có 800 vạn lạp, chờ nhiều một chút tiền, liền có thể trước cho ngươi mua phòng ở, hệ thống cảm động muốn mệnh. Một phen nước mũi một phen nước mắt khoa trương nói, Lâm ca. Về sau liền tính toàn thế giới cũng chỉ dư lại một cây đùi gà. Ta tình nguyện đói chết, cũng sẽ để lại cho ngươi, Lâm Hạ cũng có chút cảm động. Lại vẫn là chọc thùng nói, nếu chỉ còn lại có một cây đùi gà nói, ngươi cũng ăn không đủ no, hệ thống. Ngoặc kép, hắn lại cùng Lâm Hạ nói một đống, nói hắn không thích siêu diệp, một chút đều không tốt ta hiện tại mới biết được. Nhân loại minh tinh đều sẽ đóng gói chính mình, chính là đem chính mình biến thành một người khác, có chút người cái gì đều sẽ không, còn sẽ nói cho fan sẽ rất nhiều đồ vật, có chút người rõ ràng ăn không hết cái gì, mỗi bữa cơm liền ăn một chén cơm, còn nói cho fan chính mình là đồ tham ăn, thật sự thật quá đáng, Lâm Hạ yên lặng tưởng, ai cùng ngươi so sánh với đều không phải đồ tham ăn, hệ thống còn ở phun tào. những cái đó fan còn đuổi theo bọn họ nói đáng yêu. Thật sự quá làm giận. Bất quá ta người đại diện nói ta có thể đi phát sóng trực tiếp ăn cái gì. Khẳng định có thể hòa. Chờ ta phát hòa, cũng có thể ở Weibo thượng tuyên truyền, ta cảm thấy võng hồng thật là quá hạnh phúc. Bà ăn cái gì là có thể hồng. Còn có rất nhiều người đánh thưởng. Còn có người khác miễn phí cung cấp đồ ăn. Loại này sinh hoạt thần tiên cũng không dám tưởng a. Lâm Hạ cũng cảm thấy loại này sinh hoạt quá hạnh phúc. Đặc biệt thích hợp hệ thống lại nói. Ta giúp ngươi cũng xin một cái Weibo. Đã có rất nhiều người chú ý. Nhưng là ta còn không có phát đồ vật. Chính ngươi phát đi, ta đem mật mã cùng tài khoản cho ngươi. Lâm Hạ cái hiểu cái không gật gật đầu. Ngươi chia ta đi, chờ lát nữa làm tức dẫn dậy ta hảo, ân ân. Ngươi phải nhớ kỹ tuyên truyền chúng ta cửa hàng Nga. Chúng ta nỗ lực kiếm tiền. Mua rất lớn phòng ở tốt. Lâm Hạ treo điện thoại sau. Không có vội vã đi xin Weibo. Ngược lại là nhảy ra đan phương. Bắt đầu cân nhắc như thế nào luyện chế kim bảng đề danh. Đan dược tức dẫn không có việc gì thời. Điểm liền qua đi giúp hắn. Hắn đối chính mình năng lượng khống chế còn không phải thực ổn định. Hắn nhưng thật ra không vội. Bởi vì quá nhiều sự tình không có manh mối. Cấp cũng vô dụng, tiểu nhân xâm tinh nhóm đối với tức dẫn đã đến ý kiến rất lớn. Phía trước Lâm Hạ luyện đan thời điểm đều là bọn họ hỗ trợ trợ thủ đệ dược liệu. Tức dẫn tới lúc sau Lâm Hạ liền không cần bọn họ hỗ trợ, trước kia tiểu nhân xâm tinh liên hợp lại. Khi dễ vai hề, hiện tại tức dẫn tới, bọn họ không thể không liên hợp vai hề cùng nhau đối phó tức dẫn, cụ cải nhỏ nói. Nhân loại kia rất xấu. Những cái đó dược liệu rõ ràng đều là ta sửa sang lại tốt. Hắn lại vô sự hiến ân cần cho hạ hạ, đoạt ta công lao, vai hề làm nhân loại, sửa đúng nói, nho nhỏ, vô sự hiến ân cần không phải như vậy dùng nha. Cụ cải nhỏ còn không có mở miệng, đại cụ cải đầu liền chừng hắn liếc mắt một cái, trên đầu nhân xâm tử hoàng a hoàng, một chút đều không hung, người rốt cuộc là nhà ai a? Vai hề thập phần ủy khuất, cầm lấy sai ấm nước phiêu ở giữa không trung bắt đầu tưới nước. Hắn một chút không nghĩ tham dự trận chiến tranh này, lớn nhỏ của cái đầu hận sắt không thành thép hừ. Một tiếng, quay đầu chạy đến Lâm Hạ bên người, dính vào trên người hắn, hạ hạ, ta tới giúp ngươi massage đi, ta nhưng sẽ massage của cái nhỏ chạy đến Lâm Hạ bên người. Trên đầu nhân xâm hạt lúc ẩn lúc hiện. Đụng vào hắn trên đầu lúc sau, hắn ghét bỏ đem nhân sâm hạt đẩy ra, ghét bỏ hắn phiền nhân sâm hạt cùng nó chủ nhân giống nhau. Mãn đầu óc đều nghĩ như thế nào tranh sủng, lúc ẩn lúc hiện chính là không chịu tránh ra, đại cụ cải đầu cũng tễ đến Lâm Hạ bên cạnh. Cả gan làm loạn điều dưỡng dẫn tễ đến bên cạnh, bọn họ tuy rằng có điểm sợ tức dẫn trên người hương vị. Nhưng này hai tên gia hỏa phi thường thông minh, biết ở Lâm Hạ trước mặt, tức dẫn là không dám đối chính mình làm gì đó, Lâm Hạ đang ở nghiên cứu chế tạo phối phương. Không có nhận thấy được hai cái vật nhỏ tranh sủng tâm tư. Đối bọn họ nói, ta không mệt, các ngươi chính mình đi chơi đi, nhân xâm tinh cũng không dám đi chơi. Nếu là đi chơi, hạ hạ liền biến thành người khác, cụ cải nhỏ nóng lòng xung xoe. Vội vàng tỏ lòng trung thành, chính là chúng ta không nghĩ chơi, chúng ta hiện tại không có sự tình làm, muốn giúp ngươi, ân ân ân. Đại cụ cải đầu cũng đi theo đong đưa người của hắn tham hạt, Lâm Hạ nhìn người của hắn tham hạt. Trong đầu dần hiện ra một loại đan phương, thuận tay rút một chuỗi đỏ rực nhân sâm hạt, vậy mượn mấy viên nhân sâm hạt cho ta đi, đau quá đau. Đại cụ cải đột nhiên gặp đại nạn. Nước mắt đều phải rơi xuống, Lâm Hạ sờ sờ hắn đỏ rực khuôn mặt nhỏ. Ta muốn luyện đan dùng, cho ngươi một chút linh lực hào. Đừng khóc lạp, đại cụ cái đầu nức nở vài tiếng. Cảm thấy có tức dẫn bồi hạ hạ quá khủng bố. Bắt lấy cụ cải nhỏ tay nhỏ liền chạy còn một bên nói tức dẫn nói bậy. Tức dẫn thật là xấu. Làm hại hạ hạ cũng biến hư, Lâm Hạ nhìn bọn họ liền nhảy mang nhảy bóng dáng. Có điểm cảm khái, lão khí mọc lan tràn nói, nếu là đặt ở trước kia, giống bọn họ loại này vừa mới hóa hình nhân xâm tinh. Lại không có thực lực, lại là đại bổ dược liệu, đã sớm bị mặt khác yêu quái ăn luôn, liền tính không có yêu quái, cũng sẽ nhân loại bắt lại, giống ta theo chân bọn họ lớn như vậy thời điểm. Còn ở trốn đông trốn tây đâu, Lâm Hạ có chút hâm mộ chống cằm. Ở tức giận trong trí nhớ, tổng cảm thấy là bởi vì chính mình nguyên nhân, mới làm hại tiểu miêu khi còn nhỏ nhật tử không hảo quá, hắn giơ tay. Chậm rãi vuốt ve Lâm Hạ đầu tóc, hắn còn không có tới kịp biểu đạt đau lòng. Lâm Hạ liền kiêu ngạo nói, bất quá ta giống như một hóa hình liền siêu cấp lợi hại. Ta trước kia còn tưởng rằng ta là ở đạo quán học luyện đan. Nhưng ta hiện tại nhớ tới ta gặp được cái thứ nhất đạo sĩ thời điểm. Ta cũng đã sẽ luyện đan. Người nói ta có phải hay không trời sinh liền rất thông minh. Tức giận phi thường nể tình ư một tiếng. Đúng vậy, người vẫn luôn đều đặc biệt bổng, Lâm Hạ hưng phấn lên. Bàn chân ngồi ở tức giận bên người. Thay đổi cái thoải mái dáng ngồi. Tức giận. Ta dạy cho ngươi luyện đan được không nha? Ân, đề tài nhảy lên quá nhanh, tức giận chỉ có thể tận lực đuổi kịp hắn ý nghĩ. Như thế nào đột nhiên tưởng dạy ta luyện đan? Kỳ thật cũng không phải thực đột nhiên, ta phía trước cũng có nghĩ tới, Lâm Hạ thẹn thùng hướng về phía tức giận cười một chút, Viên Khâu. Trên núi có một viên thụ, gọi là bất tử thụ, nhân loại ăn nó trái cây. Nói bất tử có điểm khoa trương. Nhưng liền tính tư lịch nhất phía dưới người, ăn nó cũng có thể sống lâu mấy trăm tuổi, mà đối với yêu quái tới nói. Ăn nó cùng thọ mệnh vô ích, lại không thể tăng trưởng tu vi. Bất quá là viên hương vị có điểm không tồi cây ăn quả, nhưng Lâm Hạ lại rất thích loại này hương vị. Thụ, sau lại thiên đạo lần đầu tiên sụp đổ, Viên Khâu Sơn hủy diệt, Lâm Hạ suy nghĩ một ít biện pháp. Đem một cây trái cây đều hái xuống. Mấy năm nay qua đi, hắn ăn rất nhiều, hiện giờ còn dư lại mấy viên, nhân loại bình thường ăn cũng có thể sống lâu vài thập niên, Lâm Hạ chuẩn bị cấp tức lão gia tử ăn. Một viên, cấp từ gia gia cũng ăn một viên, từ gia gia đối hắn thực hảo, tức lão gia tử tuy rằng thực phiền nhân, nhưng còn sẽ làm từ gia gia cho hắn mua cá, Lâm Hạ cân nhắc trong chốc lát. Quyết định vẫn là cho hắn một viên, nhưng những nhân loại khác có thể ăn trái cây. Tức giận lại không thể, bởi vì nhân loại đối bất tử thụ trái cây có kháng tính. Ăn một viên lại ăn liền không có dùng, Lâm Hạ tưởng cùng tức giận ở bên nhau cả đời. Cho nên hy vọng hắn có thể so sánh sống lâu vài thập niên sống thêm lâu một chút nếu đem bất tử thụ. Trái cây luyện chế thành đan dược nói. Nói không chừng có thể luyện chế ra bất tử hoàn, nhưng là yêu quái không thể tùy ý thay đổi nhân. Loại sinh tử, hắn có thể trợ giúp tức lão gia tử sống lâu một chút thời gian, lại không thể làm tức giận vĩnh viễn. Bất tử, này sẽ làm hại thiên đạo càng mau luân hã mơ siêu nhưng nếu là tức giận chính mình tới luyện chế nói. Liền không tồn tại nghịch thiên mà làm loại này cách nói, Lâm Hạ cảm thấy tức giận thực thông minh. Khẳng định có thể học được luyện đan, hắn chờ mong nhìn tức giận. Chúng ta cùng nhau tới luyện đan đi, ta sẽ hảo hảo dạy ngươi. Ta tưởng cùng ngươi vẫn luôn đãi ở bên nhau. Chúng ta phải làm rất nhiều đời bằng hữu. Ta hy vọng ngươi có thể sống được lâu một chút, tức giận. Có thể là có thể, nhưng ta không muốn làm rất nhiều đời bằng hữu, tức giận nhìn hắn. Vì cái gì phải làm rất nhiều đời bằng hữu? Lâm Hạ tiếp tục sửa sang lại dược liệu, đem vừa mới từ nhân sâm tinh nơi đó đoạt tới nhân sâm hạt ném vào đan lô, bởi vì chỉ có bạn tốt mới. Có thể vĩnh viễn ở bên nhau, tức giận không biết hắn nơi nào tới kết luận. Ai nói cho ngươi chỉ có bạn tốt mới có thể vĩnh viễn ở bên nhau? Lâm Hạ ngừng tay động tác, lo lắng nhìn hắn, à, bạn tốt đều không thể vĩnh viễn ở bên nhau sao? Có thể. Nhưng là trừ bỏ bạn tốt, còn có một loại quan hệ có thể vĩnh viễn ở bên nhau, ta biết đến, Lâm Hạ kiêu ngạo với chính mình. Mở mang tri thức vực, thành thân là có thể vĩnh viễn ở bên nhau. Bất quá cái này cũng không thể bảo đảm, ta đều nghiên cứu qua. Hiện tại nhân loại thành thân là có thể ly hôn liền không thể vĩnh viễn ở bên nhau, Lâm Hạ chớp chớp hai mắt. liếc mắt một cái chờ mong nhìn tức giận, phảng phất đang nói, nhìn xem ta nhiều thông minh nha, mau khen ta tức giận giờ khóc giờ cười, không phải mỗi đôi phu thê đều sẽ ly hôn, ta biết à. Nhưng là ly hôn suất rất cao, Lâm Hạ một bộ ta cái gì đều biết đến bộ dáng. Sợ tức giận không tin, vội vàng móc di động ra, ở trên màn hình chọc nửa ngày. Rốt cuộc tìm được rồi muốn nội dung, tức giận nhìn hắn siêu siêu vẹo vẹo trên màn hình viết tay đưa. Vào đương kim ly hôn suất mấy chữ, sau đó Baidu tìm tòi, Lâm Hạ cho hắn xem màn hình. Người xem, hiện tại ly hôn suất đều có 50%. Ta phía trước hỏi hệ thống, 50% chính là một nửa ý tứ, chính là hai người bên trong, có một người là ly hôn, nói xong đưa điện thoại di động thu hồi tới. Một lần nữa sủi hồi trong túi, quá cao, nếu chúng ta biến thành phu thê, có một nửa khả năng muốn tách ra, hắn lắc đầu. Tính, chúng ta vẫn là không cần mạo hiểm đi, nói có lý có theo. Còn có số liệu chứng minh. Nghe tới phi thường có sức thuyết phục, Lâm Hạ trộm ngắm mắt tức giận sắc mặt. Cảm thấy hắn hẳn là không có sinh khí, dù sao hắn là không có khả năng cùng tức giận kết hôn. Hắn đều hiểu, kết hôn liền phải chọc mông. Hắn không nghĩ bị chọc mông, bất quá nguyên nhân này không thể nói. Hảo thẹn thùng, Lâm Hạ khuôn mặt đỏ rực, đối với tức giận buông tay. Một bộ ngươi xem đi, ta nói rất có đạo lý. Ngươi không cần lại khuyên ta, ta sẽ không khuất phục bộ dáng, tức giận cảm thấy hắn còn không hiểu này đó. Tiểu Miêu muốn cùng chính mình đãi ở bên nhau, cũng chỉ bất quá không muốn xa rời loại cảm giác này, này cũng không phải hắn muốn cảm tình. Tức giận lắc đầu, nâng lên tay, sủng nịch sờ sờ Lâm Hạ đầu, không có nói cái gì nữa, Lâm Hạ nghĩ đến rõ ràng là chính mình đáp ứng cùng tức giận kết hôn. Hiện tại không chịu kết hôn cũng là chính mình, nghe lão nhân nói tức giận lúc ấy đã thông chi mọi người, trong nhà thân thích đều đã biết, chờ hắn về nước liền cử hành hôn lễ, sau lại Lâm Hạ nói không nghĩ kết hôn. Tức giận liền thông chi đại gia nói hôn lễ duyên sau, phía trước lão gia tử là thấy vậy vui mừng. Tốt nhất bọn họ kết không thành hôn, nhưng sau lại biết Lâm Hạ mang thai lúc sau, liền nói bóng nói gió. Thường thường nói lên nhà ai hài tử muốn kết hôn, nhà ai hài tử hôn lễ ở nơi nào tuy rằng tức giận đều đem đề tài thuận đi qua. Nhưng Lâm Hạ vẫn là cảm thấy áy náy, hắn cân nhắc trong chốc lát. Lại bắt đầu thoái nhượng, Lâm Hạ duỗi tay túm túm tức giận ống tay áo. Thấp giọng hỏi, nếu là kết hôn nói, liền nhất định phải chọc mông sao? Tức giận. Quả thực vô pháp trả lời, hắn không biết như thế nào sẽ cho Lâm Hạ lưu lại như vậy ấn tượng. Tuy nói lần đó hắn cũng là lần đầu tiên, nhưng hẳn là không đến mức kém cỏi đến làm Lâm Hạ bởi vậy sợ hãi kết hôn đi. Tức giận sờ sờ hắn đầu, lần trước rất đau sao? Lâm Hạ hồi ức một chút, lỗ tai hồng hồng, cái mũi nhỏ xấu hổ nhíu lại, đứt quãng nhỏ giọng nói, cũng không phải rất đau. Chính là không thoải mái, quá dính, nhão dính dính, nếu ta biến thành tiểu miêu nói, trên mông miêu khẳng định đều dính đi lên, tức giận theo hắn nói tưởng tượng như vậy cảnh tượng. Nũng nịu tai mèo thiếu niên ôm chín cái đuôi, lộ ra mông, không thể suy nghĩ, tức giận xấu hổ giật giật đùi, không quan hệ, chúng ta không vội, chờ tiểu miêu lý giải kết hôn chân chính hàm nghĩa rồi nói sau, tức giận ngươi. Thật tốt, Lâm Hạ vui vẻ ôm lấy tức giận, lại đem đầu chôn ở hắn giữa bắp đùi dùng sức cọ cọ. Ta thật thích ngươi, tức giận không giấu vết thoáng đem hắn đẩy xa một ít. Mau luyện đan đi, ngươi không phải còn muốn dạy ta sao? Lâm Hạ đối với đan dược một đạo đích xác phi thường có thiên phú. Yêu quái tư duy phương thức đều tương đối đơn giản, tương đối với nhân loại tới nói. Bọn họ rất khó học được luyện chế đan dược như vậy kỹ năng, nhưng đối với Lâm Hạ tới nói. Trời sinh chính là có như vậy năng lực 3 ngày thời gian. Hắn liền cải tiến ngưng thần đan công hiệu, làm hắn áp dụng với nhân loại, có thể trợ giúp nhân loại học sinh thuận lợi khảo thí kim bảng đề danh đan tài liệu cũng không tính. đặc biệt thường thấy, còn có một hai vị hy hữu tài liệu, hệ thống sợ bán không ra đi. Sợ lãng phí, làm Lâm Hạ trước thử luyện chế 200 viên. Nếu là bán hảo, lại tiếp tục luyện chế, Lâm Hạ ở luyện chế đan dược đồng thời. Còn học xong như thế nào sử dụng Weibo, hắn dùng hệ thống cho hắn đăng ký tài khoản. Chọc a rốt cuộc đã phát điều thứ nhất Weibo, a còng Lâm Hạ. Ta học được dùng Weibo lạp, đại gia có thể cùng ta nói chuyện phiếm. A còng thao thiết tiểu khả ái phía dưới thả một chương tự chụp. Bởi vì hệ thống nói cho hắn, đại gia phát Weibo đều là muốn phát đẹp tự chụp, Lâm Hạ sẽ không tự chụp. Cũng không biết mỹ nhan camera tồn tại, liền dùng di động camera trước, tuyển một cái chính diện siêu cấp hiện mặt đại góc độ. Chụp một chương ảnh chụp xong lúc sau còn cảm thấy đặc biệt thần kỳ. Nhân loại cũng thật thông minh, 500 năm trước nhân loại chỉ có thể dùng bức họa bảo tồn chính mình hình tượng. Một bức họa muốn họa thượng mấy ngày, mà 500 năm hôm nay, chỉ cần vài giây. Là có thể đánh ra một chương ảnh chụp, Lâm Hạ cầm di động đối với màn ảnh chiếu thật lâu. Thật sự đặc biệt giống, liền giữa mày kia viên như ẩn như hiện nốt ruồi đỏ đều đánh ra tới, thao thiết tiểu khả ái thực mau. Liền cùng hắn hỗ động, chuyển phát bình luận hắn Weibo, a còng thao thiết tiểu khả ái. À, ngươi như thế nào như vậy tự chụp a? Khó coi, lần sau ta dạy cho ngươi như thế nào tự chụp. Lâm Hạ hừ một tiếng, lại cân nhắc trong chốc lát kia chương tự chụp ảnh, rõ ràng một chút đều không xấu, Lâm Hạ cũng coi như là Weibo thượng nhiệt nghị sôi nổi nhân vật. Tuy rằng fan còn không nhiều lắm, nhưng đề tài độ vẫn luôn cao cư không dưới, thực mau liền có người thấy được. Có phải hay không ta cùng thùng bảo thẩm mỹ không quá giống nhau? Ta cảm thấy này ảnh chụp quả thực quá đẹp, lại tươi mát lại tự nhiên. Tùy tay một phách đều đẹp như vậy, bản nhân rốt cuộc có bao nhiêu mỹ a? Hệ thống hiện giờ đang tiến hành ăn bá, bởi vì đặc biệt có thể ăn, ở phát sóng trực tiếp ngôi cao một lần là nổi tiếng, lại bởi vì tên gọi hệ thống. Vì thế rất nhiều fan đều thân thiết xưng hắn thùng bảo, đương nhiên còn có chút fan kêu hắn tiểu. Thao thiết, ngụ ý hắn thực có thể ăn, hệ thống cấp kêu hắn tiểu thao thiết fan đều điểm tán. Hơn nữa đem Weibo danh đổi thành thao thiết tiểu khả ái, những nhân loại này vẫn là tương đối thật. Tinh mắt bởi vì tiểu thao thiết chuyển phát, hắn các fan cũng thấy được Lâm Hạ Weibo, này ảnh chụp thật sự không phê quá. Chân nhân là có bao nhiêu đẹp a? Đây là Lâm Hạ tiểu khả ái. Mở ra ta chủ trang, cấp không thấy quá tiểu bảo bối phát phúc lợi, có video Nga tương đương ta cho rằng video là xử lý quá. Này ảnh chụp nhìn không phê quá, hơn nữa vẫn là mật nước góc độ, thật là đẹp mắt, liếm, Lâm Hạ gần nhất đề tài thực nhiệt a, vì cái gì chuẩn bị đóng phim cuối cùng còn muốn rời khỏi a. Nói như vậy dựa theo thân phận của hắn, muốn xuất đạo một giây đi, hẳn là không cần phương thức này lăng xê đi, hắn loại này thần nhan còn cần lăng xê sao, huống chi vẫn là nhà giàu số một vị hôn phu. Ta có điểm lý giải Diêu Diệp vì cái gì đột nhiên cùng bị hạ hàng đầu giống nhau. Bởi vì căn bản so bất quá a, loại này thời điểm liền không cần mang Diêu Diệp lên sân khấu đi. Hắn còn ở cục cảnh sát không biết thế nào đâu. Nói này đó có điểm không đạo đức, làm thiếu đạo đức sự tình không cho phép người khác nói. Buồn cười. Diêu Diệp hiện giờ bị cả nước thậm chí toàn thế giới ái miêu hiệp hội cùng với manh sủng hiệp hội. Nhốt đánh vào sổ đen, liền tính hắn về sau có thể tiếp tục đóng phim, cũng trốn bất quá bị những người này toàn võng hắc cục diện, liền tính rất nhiều Diêu Diệp fan. Được đến phía chính phủ tán thành Diêu Diệp ngược miêu đáp lại sau. Cũng hoàn toàn phấn biến thành đen, nhai tí làm việc trước nay là không để lối thoát. Diêu Diệp giúp yêu linh, chính là ở cùng hắn đối nghịch. Nhai tí không có khả năng buông tha hắn, Lâm Hạ còn không biết chính mình Weibo phía dưới bình luận. Đã oai tới rồi cách xa vạn dặm xa, hắn đang ở một chữ chọc màn hình. Cách trong chốc lát gặp được sẽ không viết tự, còn muốn hỏi tức dẫn, đan dược dược viết như thế nào nha? Tức dẫn buông trong tay đồ vật, thò lại gần dậy hắn viết, Lâm Hạ xem hắn viết một lần. Nha, hảo đơn giản a, nhân loại cũng thật lợi hại. Đem như vậy phức tạp tự trở nên đơn giản như vậy, Ân tức giận gật gật đầu. Cái này kêu chữ giản thể, so chữ phồn thể viết lên đơn giản nhiều, Ân Ân. Lâm Hạ tiếp tục cúi đầu chọc màn hình, ta đã học được thật nhiều tự, tức giận nhìn hắn từng nét bút ở trên màn hình viết tay. Này viên đan dược phi thường dùng tốt, ăn là có thể thi đậu lý tưởng trường học, chỉ có 200 viên, 2 vạn đồng tiền một viên. Hoan nghênh đại gia mua sắm siêu phát xong chính mình đọc một lần. Điểm đánh gửi đi, còn không quên hơn nữa đào bảo liên tiếp. Cái này cũng là hệ thống dạy hắn, các võng hữu thảo luận thảo luận. Phát hiện Lâm Hạ lại đã phát một cái Weibo. Bị trộm tài khoản, đây là cái gì rác rưởi quảng cáo. Sao cái gì bổ não hạch đào còn kiêu ngạo. Quả thực là khi dễ quốc gia của ta ngốc nghếch lắm tiền a. Lâm Hạ này Weibo bị trước tiên chụp hình chuyển phát, sôi nổi trêu đùa trộm tài khoản cầu liền phát cái quảng cáo đều không đi tâm. Văn án viết thành như vậy trộm tài khoản cọ nhiệt độ cũng vô dụng. Hết chương.